Ánh sao chờ đợi em. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian Nghi Hi và Lê Thành Lãng ở nước ngoài, các tin tức giải trí trong nước chưa từng gián đoạn. Ví dụ như tin Trương Tư Kỳ mang thai rốt cục công bố ra ngoài. Xét thấy năm nay phàm là minh tinh sinh con, chỗ nào cũng thấy con gái. Quần chúng thi nhau biểu đạt. Mong đợi Trương Ảnh Hậu cũng sinh ra một cô công chúa xinh xắn. Thêm thành viên mới cho nữ nhi quốc. Ví dụ như Hạ Tâm Đồng sau 2 năm lại đóng phim của Hạ Sách. Đóng Lữ Trĩ trong phim truyền hình Sở Nam Tử. Từ khi công khai tình cảm, trọng tâm công tác của cô liền chuyển sang Đài Loan. Bây giờ đột nhiên lại quay về Đại Lục làm việc. Truyền thông xôn xao dự đoán chẳng lẽ là chuyện tình cảm phát sinh biến cố. Đương nhiên, những thông tin này chỉ là món khai vị. Quan trọng nhất vẫn là, ảnh đế Tống Chấp và ảnh hậu Phạm Tư Quân cùng đi du lịch Nhật Bản bị chụp được. Tình cảm 4 năm cứ như vậy bại lộ. Khi Nghi Hi cùng Lê Thành Lãng quay về nước, tất cả vòng tròn đều đang điên cuồng vì chuyện này. Hai đại minh tinh như vậy lại yêu nhau. Đây chính là tin tức hạng nặng, đáng để truyền thông tăng ca làm việc, viết bài liên tục. Càng đừng nói đến danh hiệu đệ nhất Mỹ Nam, Tống Chấp có bao nhiêu fan nhận làm bà xã. Dựa theo lẽ thường, minh tinh thành danh quá 3 năm, độ điên cuồng của fan sẽ không như của tiểu thịt tươi mới nổi. Giống như Hứa Mộ Châu sau khi nhờ Nam Viên Dị Yêu mà nổi tiếng, sân bay sẽ có hơn 100 fan tới đón. Trong khi đó Lê Thành Lãng lại không có đãi ngộ này, đương nhiên. Hiện tại Hứa Mộ Châu cũng không có. Cái ghế thần tượng hấp dẫn nhất năm ngoái đã đổi thành Tần Hiên người nổi lên sau bộ phim cải biên từ game tới ngôi. Nhưng Tống Chấp không giống thế. Bây giờ Nghi Hi cũng không biết đoàn đội của anh ta có còn hoạt động trên mạng không. Dù sao nói đến soái ca, người đầu tiên mà tất cả nghĩ đến sẽ là Tống Chấp. Tình hình toàn bộ chính là như vậy. Thậm chí ngay cả các loại tiết mục giải trí đều sẽ lấy anh ta ra nói đùa. Nói Tống Chấp là định nghĩa của Mỹ Nam. Cũng bởi vậy, chuyện tình cảm của anh ta không chỉ khiến truyền thông náo động, còn gây nên vũ bão trên mạng. Vô số cư dân mạng không giới hạn nam nữ khàn cả giọng khóc gọi. Chồng ơi, sao anh có thể ở sau lưng em đi với cô gái khác? Nghi Hi vì chuyện này đặc biệt gọi điện cho Lê Thành Lãng. Nếu anh gặp Simon, nhất định phải giúp em cảm ơn. Anh ấy quá trượng nghĩa. Nhờ có Simon dũng cảm đứng ra, tin tức chúng ta về nước cũng không gây chú ý trước chiếm lĩnh khung hình một thời gian dài như vậy. Bây giờ độ hot của cô và Lê Thành Lãng cũng coi như hạ nhiệt. Tuy rằng ở sân bay cũng bị phóng viên nằm vùng chụp được, nhưng hình ảnh lại không gây ồn ào. Chỉ có fan hai nhà và fan CP là hưng phấn. Lê Thành Lãng, hiện tại anh đang ở cùng cậu ta. Nghi Hi nghe ra giọng nói của anh có gì đó khang khác. Sao thế anh? Lê Thành Lãng tựa hồ suy nghĩ một lát, mới nói, Simon và Tư Quân chia tay rồi. Đúng, chia tay. Nói chính xác hơn, là Tống Chấp bị Phạm Tư Quân đá. Nghi Hi phát hiện bản thân không hề bất ngờ. Ngay từ đầu khi nghe chuyện về họ, cô đã có dự cảm này. Hiện tại Tống Chấp đã 42 tuổi. Nhưng từ đầu đến cuối không nghĩ đến chuyện ổn định. Phạm Tư Quân còn lớn hơn anh ta một tuổi. Tuy rằng chưa từng chủ động nhắc đến, nhưng trong lòng hơn phân nửa cũng muốn kết hôn. Quan trọng hơn hết, Nghi Hi cảm thấy Phạm Tư Quân đã là người có tính cách lãnh đạm, có thể chấp nhận Tống Chấp đào hoa phong lưu. Còn ở bên anh ta thời gian dài như vậy, khẳng định là động lòng thật rồi. Chỉ là chị ấy giấu không nói ra thôi. Tống Chấp sợ hãi gánh vác trách nhiệm gia đình. Phạm Tư Quân cùng anh ta trải qua một cách mơ hồ. Nhưng cảm xúc bất mãn chắc chắn tích tụ từ lâu. Lần này mọi chuyện bại lộ có lẽ đã trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Phạm Ảnh Hậu tỏ ra phiền chán với loại quan hệ này. Khi nói chuyện điện thoại qua video trịnh trọng đề nghị chia tay. Hơn nữa không cho Tống Chấp thời gian phản kháng. Chị ấy chỉ là cho anh ta biết quyết định của mình. Đối với chuyện này Trương Tư Kỳ bày tỏ. Đáng đời, chị đã sớm nói Simon tiếp tục tìm đường chết thì sẽ bị đá. Tư Quân làm đẹp lắm. Tuy rằng Trương Tư Kỳ và Phạm Tư Quân đều là tứ đại hoa đán, nhưng dạng vai của hai người bất đồng, không có quan hệ cạnh tranh quá lớn, cũng bởi vậy chưa từng kết thù kết oán. Sau khi Phạm Tư Quân cùng Tống Chấp hẹn hò, Trương Tư Kỳ là bạn tốt của Tống Chấp, hai người càng thêm quen thuộc. Nhưng dù sao chăng nữa, đáng nhẽ quan hệ giữa Trương Tư và Kỳ Tống Chấp phải tốt hơn mới đúng. Giờ phút này nghiễm nhiên lại đứng về phía Phạm Tư Quân, vứt bỏ anh bạn thân nhiều năm. Nghi Hi cảm khái, thì ra không chịu kết hôn lại là tội nghiệt lớn như vậy. Lê Thành Lãng nói, Simon trốn tránh quá lâu, cộng thêm chuyện tuổi tác của cậu ấy và Tư Quân cũng không nhỏ. Nhà gái sốt ruột anh hoàn toàn có thể hiểu được, tình huống của em và cậu ta không giống nhau. Nghi Hi kêu gáo, em lại không nói là em. Lê Thành Lãng khẽ cười, giống như đang trêu chọc cô, miệng thì nói một đằng lòng thì nghĩ một nẻo. Nghi Hi giả vờ tức giận, phát ra tiếng ho khan uy hiếp, cảm thấy suy nghĩ của người bên kia điện thoại phải được uốn nắn. Quả nhiên anh mở miệng, dù sao, hiện tại em đã đồng ý với anh rồi, tốt hơn Simon nhiều. Lời nói của anh giống như một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, gò má Nghi Hi lập tức bay lên một dạng mây đỏ. Nghi Hi không tự giác cong môi, ánh sáng mờ mờ trên ngón áp út tay trái kéo cô nhớ lại buổi tối hôm ấy. Đã qua một tuần, nhưng sự tình đêm đó vẫn thoáng hiện trước mắt. Tiểu quốc ngoài vòng cực bắc, cầu hôn dưới cực quang, còn lời thề của người yêu thâm tình khẩn thiết, anh vì cô mà chuẩn bị. Tình huống còn lãng mạn hơn so với cô tưởng tượng. Lúc John đưa bọn họ ra sân bay, trêu ghẹo nói, chăm sóc vị hôn thê của cậu cho tốt, tôi còn chờ hai người lần sau mang baby tới tìm tôi chơi đấy. Cô bị nhột vì ba chữ vị hôn thê, lén lút nhìn trộm Lê Thành Lãng, lại bị tầm mắt của anh bắt quả tang. Hình như hiểu được cô đang suy nghĩ gì, Lê Thành Lãng cầm tay cô, nói với John, đương nhiên, tôi chắc chắn sẽ chăm sóc vị hôn thê của mình thật tốt. Trái tim Nghi Hi như muốn bay lên mây. Khoảnh khắc đó cô mới biết, thì ra sự thay đổi này không chỉ anh mong đợi, mà cô cũng thích như vậy. Trở thành vợ anh là điều cô rất mong đợi. Lê Thành Lãng nói, Tiểu Hi, lần sau chọn thời gian, anh cùng em đi bái phỏng chú Lương nhé. Hiện tại chuyện đính hôn còn chưa nói cho bất kỳ ai, nhưng dù sao cũng phải báo cho trưởng bối. Nhà họ Lương sẽ biết, bên nhà họ Thẩm cũng sẽ biết. Nghi Hi đồng ý, hai người lại tán gẫu mấy câu rồi cúp điện thoại. Nghi Hi xem lại bưu kiện lần nữa, giờ mới xuất phát đi tìm Vương An Huệ. Buổi tối hai chị em có công việc phải thảo luận. Sau khi về nước, việc đầu tiên của cô là chụp ảnh cho hai tạp chí. Ngay sau đó là quay hai quảng cáo. Phim mới còn chưa quyết định. Nghi Hi biết trong tay Vương An Huệ có hai hạng mục rất đáng xem. Việc hai người cần quyết định chính là nên bỏ qua một trong hai, hay là nghĩ cách giành lấy cả hai. Nhưng đến khi Nghi Hi chạy tới nhà Vương An Huệ, mới phát hiện trong nhà đang có khách. Ảnh hậu Phạm Tư Quân, người thường xuyên xuất hiện trong tin tức gần đây, mặc váy dài màu trắng, cầm cốc nước ngồi trên ghế sofa. Nhìn thấy cô thì vui vẻ gật đầu ra hiệu. Vương An Huệ nói, Tư Quân tới tìm chị ôn chuyện, em cũng ngồi xuống tâm sự đi. Phạm Tư Quân là Vương An Huệ một tay nâng đỡ. Tuy rằng sau này Vương An Huệ từ chức lấy chồng, lúc trở lại giới giải trí lại nhảy máng sang Hoa Thụy, không tiếp tục đảm nhiệm vai trò người đại diện của chị, nhưng cảm tình giữa hai người từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Lúc trước vì thay Nghi Hi tranh thủ buổi quay thử của Phượng Hoàng Phi Thiên, Vương An Huệ chính là dựa vào thể diện của Phạm Tư Quân có quan hệ cá nhân rất tốt với Khương Bính Kỳ. Tính ra thì ngay cả Nghi Hi cũng thiếu chị ấy ân tình. Nghi Hi và Phạm Tư Quân cũng coi như người quen, cho nên nghe thấy đề nghị này cũng chẳng cảm thấy lúng túng, mà tự nhiên cùng Phạm Tư Quân tán gẫu. Chẳng qua Nghi Hi tránh đi đề tài hot gần đây, chỉ hỏi đến tin tức chị ấy muốn đi Hollywood đóng phim. Là thật sao? Nghe nói Paramount mời chị gia nhập hạng mục mới của họ. Hơn nữa không phải vai phụ, mà là nhân vật có câu chuyện và vận mệnh của riêng mình. đối với chuyện này Nghi Hi rất hiếu kỳ. Cô cũng định đi Hollywood đóng phim, chỉ là trước mắt lai lịch vẫn còn khuyết thiếu, lại không muốn đi đóng dạng vai chỉ đơn thuần lộ mặt. Nếu như Phạm Tư Quân thật sự được đóng vai phụ có phân lượng trong bom tấn của Hollywood, cũng coi như là tiến bộ lớn của diễn viên Trung Quốc trên trường quốc tế. Phạm Tư Quân gật đầu. Đúng là có. Chẳng qua sao ạ? Phạm Tư Quân nhấp một hớp nước nóng, cười nhạt nói. Chẳng qua là chị có khả năng không đi được. Vì sao chứ? Nghi Hi kinh ngạc. Vương An Huệ xem tình huống, đại khái cho rằng Phạm Tư Quân sẽ không giải thích, đang định mở miệng giải vây, lại nghe cô ấy thản nhiên nói. Bởi vì chị có thai rồi. Nghi Hi sững sờ thật lâu mới phản ứng kịp. Mang thai, ý chị nói, mang thai. Phạm Tư Quân gật đầu. Nghi Hi hít sâu, phòng ngừa bản thân quá mức kích động. Đứa bé có phải của thầy Tống? Phạm Tư Quân che lên bụng, nơi nào đó còn rất bằng phẳng. Chị mỉm cười nói, đứa bé là của chị. Nghi Hi nghe ra ý trong lời của chị ấy, nháy mắt mấy cái. Chị và thầy Tống chia tay, có khi nào Tống chấp không muốn chịu trách nhiệm với đứa bé? Anh ta không khoa trương đến vậy chứ? Phạm Tư Quân biết cô nghĩ lạc đi, lắc đầu nói, Tống chấp không biết chuyện này, em cũng không cần nói với anh ta. Lần này Nghi Hi ngốc thật. Vậy hai người? Phạm Tư Quân suy nghĩ một lát, rồi nói, vốn chị không định sinh đứa bé, công việc của mấy năm nữa đều sắp xếp hết rồi, giá trị cuộc đời chị cũng không phải nằm ở gia đình. Nhưng nó đột nhiên lại tới, giống như ông trời muốn trêu đùa chị, mấy năm trước cũng không mang thai ngoài ý muốn, ở cái tuổi này lại bị sắp vào bẫy, có lẽ là số mệnh đã định sẵn đi, chị không muốn xóa bỏ nó, cũng chỉ còn cách sinh nó ra. Về phần Simon, ngay cả kết hôn anh ta cũng không muốn, thì đừng nói đến chuyện làm cha. Chị không hy vọng vì chuyện này mà anh ta bị ép phải thỏa hiệp. Điều này thực không thú vị chút nào. Một mình chị cũng có thể nuôi lớn đứa bé. Nghi Hi phát hiện, bản thân thật sự đã nghĩ sai về Phạm Tư Quân. Chị ấy rất thanh cao lãnh ngạo, cho nên dù bản thân từng trông mong cùng Tống chấp tiến vào hôn nhân, cũng không chấp nhận một chút miễn cưỡng. Bắt chị ấy chờ quá lâu, sau khi mất đi hứng thú, thì dứt khoát bỏ qua, đem tâm tư thay đổi sang hướng khác, chuyển sang đứa bé của mình. Vậy phải làm thế nào để giấu thầy Tống? Vòng tròn rộng như vậy, dù sao anh ta cũng sẽ biết. Phạm Tư Quân nói, chị sẽ ra nước ngoài một thời gian. Sau khi đứa bé sinh ra, cha mẹ chị ở nước ngoài sẽ chăm sóc. Còn lại không cần nói nữa. Minh tinh xuất ngoại sinh nở, chỉ cần giấu tốt, có lẽ nhiều năm phóng viên cũng không biết đến sự tồn tại của đứa bé này. Trước kia cũng không phải không có ví dụ. Phạm Tư Quân quyết định nuôi đứa bé ở nước ngoài, như vậy khả năng Tống chấp biết được quả thật rất thấp. Có lẽ có thể giấu diễm cả đời. Phạm Tư Quân nói, nếu như tương lai anh ta biết được, muốn nhận lại con cũng không thành vấn đề. Khi đó bọn chị đã đoạn tuyệt từ lâu, nhưng hiện tại tình cũ chưa xong. Chị không hy vọng anh ta rối rắm có nên chịu trách nhiệm hay không. Vì đứa bé mà kết hôn với chị, anh ta muốn lấy chị còn chưa sắp xếp được thời gian ấy chứ. Tối đi bàn việc còn bị tin tức này oanh tạc sạch sẽ. Chờ đến lúc Phạm Tư Quân đứng dậy cáo từ, Nghi Hi nhìn trợ lý hầu hạ mặc áo khoác vào cho ảnh hậu, không nhịn được hỏi. Cô Phạm, vì sao chị lại nói với em chuyện này? Quan hệ giữa hai người chưa đến độ có thể phó thác bí mật đi. Chị ấy không sợ cô quay về nói với Tống chấp à? Phạm Tư Quân cười một tiếng. Trừ công việc, trong cuộc sống chị ấy rất ít khi cười như vậy. Cho nên giờ khắc này càng có vẻ đáng quý, lại càng xinh đẹp hơn. Chị nghe An Huệ nói, ngay cả thân thế của mình em cũng giấu chị ấy 3 năm. Là người giữ được bí mật. Chị đang định tìm người nói chuyện, vừa hay em đến. Không tìm em thì tìm ai? Nội tâm Nghi Hi suy sụp. Bí mật của mình với bí mật của người khác có thể giống nhau ư? Bây giờ cô thật sự muốn tìm Tống chấp mật báo. Vì sao phải giao cho cô nhiệm vụ này? Phạm Tư Quân nói, chị tin vào mắt nhìn người của An Huệ và Lê Thành Lãng. Nghi tiểu thư, đừng phụ sự tín nhiệm của chị nhé. Nghi Hi cảm thấy chị ấy đang khiêu khích mình. Sau khi rối rắm một lát, dứt khoát nói, đã vậy, em cũng nói với chị một bí mật. Chị cũng phải đáp ứng với em đừng nói với ai. Trên thực tế, lần này ở châu Âu Lê Thành Lãng đã cầu hôn em. Có lẽ qua một thời gian nữa bọn em sẽ đi đăng ký. Chị chuẩn bị sẵn tiền mừng đi. Phạm Tư Quân, Vương An Huệ, oát, hết chương 12. Cách chương.